Chương 1299, hỏi thiên hạ quần hùng ai địch thủ. Ngọc Độc Tú yên lặng đứng ở nơi đó, chỉ là lẳng lặng nhìn nhìn mình trưởng trung Càn Khôn, một bên Chiêu Thiên tựa hồ đối với Ngọc Độc Tú thần thông cảm thấy rất hứng thú, quăng tới ánh mắt tò mò, con mắt ở Ngọc Độc Tú bạch ngọc rô nở dê như nhắn nhủi trên bàn tay sẽ qua, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Này dính đến các loại thiên địa pháp tắc biến thiên, Chiêu Thiên đương nhiên là cái gì cu nở dê không nhìn thấy, trừ phi là Ngọc Độc Tú đồng ý, không phải vậy cũng không ai biết Ngọc Độc Tú trưởng trung Càn Khôn bên trong phát sinh cái gì. Lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung Càn Khôn bên trong, ở Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng sau khi, sáu vị chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt hóa thành lưu quang vặn vẹo hư không, hướng về xa xa bay qua. Chuyện cười, thiên địa quảng đại, há lại là các ngươi có thể đi xuyên qua. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Lại nói sáu người kia dọc theo đường đi vặn vẹo hư không, không ngừng hướng về xa xa cấp tốc chạy như bay, vì tranh cướp cái kia hỉ hệ mờ có huyền hoàng khí, từng cái đều sử dụng bú sữa kinh lực, quanh thân pháp lực tuân ra không ngừng. Bay một hồi, đã thấy cái kia ngao thông mau cho nở dê từ từ giảm bớt, đầy mặt mê man nhìn hư không, nhìn cái kia không ngừng rút lui cảnh sát, nhưng là trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể nói hết âm trầm. Đừng bay, lẽ nào mọi người sẽ không có nhận ra được, chúng ta. Quanh thân loại kia dị dạng trước sau đều không có yếu bớt, vẫn luôn không có cảm nhận được đại thế giới khí tức sao chúng ta như thế một hồi, sợ là bay ra ngoài 10 triệu dặm, mặc dù là tiểu tử này bàn tay lại trường, cũng có thể nhìn thấy phần cuối, bay ra ngoài. Lẽ nào tiểu tử kia bàn tay có 10 triệu giảm không được? Ngao thông mấy câu nói, khiến cho mọi người đều là động tác một trận, dồn dập dừng lại đột quang. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hứa truyền tốc độ nhanh nhất, vẫn bay đến phía trước nhất. Lúc này nghe nói ngao thông lời nói, trong nháy mắt dừng lại đột quang, trên không trung đứng lại. Mấy người ở trong hư không tụ lại cùng nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thụ trong hư không khí thế, nhất thời sắc mặt trơn nên âm tờ giờ mở đối với mấy lòng người tư, Ngọc Độc Tú chẳng muốn suy đoán. Chỉ là lẳng lặng nhìn phía xa hương hỏa, đợi đến một nén nhang sắp thiêu đốt hầu như không còn sau khi, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, thành. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy trưởng trung Càn Khôn chi nội thiên địa pháp tắc dung chuyển, tiếp theo liền nhìn thấy trong thiên địa địa thủy phong hỏa lực lượng phun trào, trong nháy mắt thiên địa sơ khai, từng đạo bóng người đi ra từ trong hư không. Nhìn cái kia từng đạo khí thế người cường hãn ảnh, sáu vị chuẩn tiên nhất thời biến sắc. Ngọc Độc Tú đạo hóa bao nhiêu chuẩn vô thượng cường giả mười mấy vị tóm lại là có, mới bắt đầu bách quỷ, canh kim, cho đến sau đó vụ mặc chính là ba vị, sau khi đạo hóa lợi hại phi thường băng quái, chính là bốn vị, sau đó lục tục đánh lén năm đó hôn chiến bên trong hoang cổ chuẩn tiên, này hoang cổ chuẩn tiên lợi hại, nhưng không phải hiện tại chuẩn tiên có thể sánh ngang, còn có hoang cổ chuẩn long quân, lúc này dồn dập xuất hiện ở trong hư không, không đợi mấy vị kia chuẩn tiên nói chuyện. Liền che ngập bầu trời hướng về sáu vị chuẩn vô thượng cường giả hoành kích mà tới. Ở cái kia dung chuyển thiên địa pháp tắc bên trong, Càn Khôn gợn sóng, cái kia sáu vị chuẩn vô thượng cường giả đối mặt một trọi hai công kích, không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt bị đánh bay hóa thành bột mịn. Trường trung Càn Khôn dung chuyển, Ngọc Độc Tú khơ y động trong lòng bàn tay hỗn loạn pháp tắc, không ngừng đạo hóa trong hư không tiên thiên bất diệt linh quang, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, sở dĩ đạo hóa này sáu vị chuẩn vô thượng cường giả, trong đó ba vị chuẩn long quân phía sau tứ hải cùng mình có cựu oán, có thể nhiều đạo hóa một chút, liền nhiều đạo hóa một chút, cho tứ hải tạo thành một ít tổn thất. Ngọc Độc Tú là cực kỳ hài lòng, còn nói còn lại ba vị chuẩn tiên nhân, thuần. Túy là Ngọc Độc Tú tùy cơ lấy ra, nếu như cái kia Thái Nguyên Đạo cao tháp có thể sớm đến một hồi, chỉ sơ này sáu vị chuẩn tiên bên trong, sẽ có cao tháp một vị chi. Sở dĩ đạo hóa sáu vị, mà không đem cao tháp lưu lại, là bởi vì sáu vị chuẩn vô thượng cường giả còn ở Ngọc Độc Tú khống chế bên trong phạm vi, nếu là hơn nữa một vị, tập hợp thành bảy vị, Ngọc Độc Tú không hẳn có thể khống chế giữa trường thế cuộc, đến thời điểm mấy lao già này đồng thời hợp lực đánh nát hư không chui ra đi, vậy thì làm không công, còn muốn dẫn tới mấy lao già này liên thủ truy sát. Từ khi Ngọc Độc Tú đạo hóa mười mấy vị chuẩn tiên sau khi, trưởng trung Càn Khôn đã phát sinh rất lớn tiến hóa, trong thiên địa một ít pháp tắc đã hóa hư là thật, thiên địa khung đắp lên, không tại dung chuyển. Mặc dù là thời khắc mở ra trưởng trung Càn Khôn, dựa vào này mười mấy vị chuẩn tiên biến thành thành pháp tắc cu nở dê đủ để chống đỡ thế giới vận chuyển, không cần Ngọc Độc Tú đặc biệt tiêu hao pháp lực. Hơn nữa bởi vì có mười mấy vị chuẩn tiên chống đỡ lấy pháp tắc, Ngọc Độc Tú trưởng trung Càn Khôn không gian bích trướng cu nở dê từ từ thêm dày, nếu là chuẩn tiên tiến vào bên trong, khó có thể tìm kiếm không gian kẽ hở, không toàn lực công kích, căn bản là chạm không tới không gian bích trướng. Ngay ở nói chuyện thời gian, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trưởng trung Càn Khôn bên trong từng đạo rực rỡ cực quang phóng lên trời, dung chuyển tinh hà, trong thiên địa nguyên khí vì đó dung chuyển không ngớt. Xong, mấy vị này chuẩn vô thượng tu sĩ song Thái Nguyên giáo tổ sờ sờ cảm, chín vị vô thượng giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, yên lặng thả ra tiên thiên linh bảo phong tỏa, cái kia tứ hải long quân sắc mặt tâm trầm, đông hải long quân ngửa mặt lên trời rít gào, Diệu Tú, chúng ta không để yên, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi thu hồi, nhìn trong thiên địa dung chuyển cực quang, con mắt vọng đoạn hư không, không chút nào yếu thế cùng đông hải long quân đối diện, không chết không thôi khi ngươi đông hải cướp đoạt bản tọa gốc gác thời gian, chúng ta cũng đã không chết không thôi. Không cần từ hôm nay trở đi nếu không là người tứ hải lúc trước không hoài lòng tốt ám hại bản tọa lại há sẽ chủ động ám hại tứ hải lao ra hỏa. Nghe xong Ngọc Độc Tú cùng Đông Hải Long Quân đối thoại, cảm thụ trong thiên địa một cái nào đó loại pháp tắc từ từ cắt giảm, phía bên kia quan chiến, vừa phục sinh thượng cổ chuẩn tiên lúc này rốt cục nghe rõ ràng, lý giải hết thể trước mắt hiện tượng, sau một khắc các vị thượng cổ vẫn ngủ say đến nay hướng chuẩn vô thượng cường giả từng cái đều là sởn cả tóc gáy nhìn hết thể trước mắt. Nhìn chằm chằm vị kia đứng ngạo nghễ đỉnh núi nam tử, trong lòng thấy lạnh cả người bốc lên, tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Chết, chết rồi một vị ngủ say đến nay hướng lao cổ đồng gian nan nuốt nước bọt, tựa hồ không tin phát sinh trước mắt tất cả. Không sai, đúng là chết rồi, mãi mãi cũng không cách nào phục sinh một vị chuẩn tiên nhân gật gù. Ù ù. Rầm. Từng vị vừa thức tỉnh chuẩn vô thượng cường giả dồn dập nuốt nước bọt, cấp tốc suy nghĩ từ trước mắt tiểu tử này trong tay cướp đoạt huyền hoàng khí đến cùng có đáng giá hay không. Diệu Tú, ngươi dám to gan lừa gạt chúng ta, ngươi không chết tử tế được trưởng trung càn khôn bên trong, ngao thông đạo hóa cuối cùng trong nháy mắt, chửi ầm lên, thân thể bị một vị hoang cổ chuẩn tiên nổ nát. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, chậm rãi đưa tay trái ra, âm thanh lãnh đạm, nhưng truyền vào trưởng trung càn khôn bên trong sau, nhưng còn như sấm sét, vang vọng đất trời, lúc trước đã nói rồi, các ngươi nếu như có thể bay ra trưởng trung càn khôn bên trong, bản tọa đem huyền hoàng khí cho các ngươi, bọn ngươi nếu là không bay ra được liền muốn tiếp thu bản tọa xử trí, bây giờ một nén nhang đã qua, các ngươi không có bay ra bản tọa trưởng trung càn khôn, đem bọn ngươi đạo hóa. Chẳng lẽ không nên sao? Diệu Tú, ngươi không chết tử tế được, giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta đạo hữu sẽ vì bọn ta báo thù. Bạch Mi lúc này chia năm xẻ bảy, chỉ có đầu trên không trung trôi nổi, ở Bạch Mi đối diện, thượng cổ chuẩn tiên mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, chỉ cần Bạch Mi có chút khôi phục dấu hiệu, liền sẽ lập tức ra tay đem Bạch Mi đa nhờ nô. Thật sao bản tọa trưởng trung càn khôn bên trong đạo hóa chuẩn tiên càng nhiều, bản tọa này thần thông liền càng lợi hại, không sợ của ngươi bạn tốt không đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một xem thường. Những này chuẩn tiên, chuẩn long quân từ khi tiến vào Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn sau khi, cũng đã là cua trong giỏ, không lật nổi sóng gió gì. Thoáng qua cái kia 6 vị vô thượng cường giả bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, trở thành trong thiên địa một phần, hóa thành Ngọc Độc Tú trong tay con rối đại quân một thành viên, Ngọc Độc Tú khẽ miệng lộ ra từng tia một cười gằn. Nhanh hơn a sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi các vị chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần, chuẩn long quân, chư vị tới này, đơn giản là vì bản tọa trong tay huyền hoàng khí, điều kiện bản tọa đã bày ở đây, vị đạo hữu kia nếu là có. Long tin, cứ việc đến đây bản tọa trưởng trung càn khôn bên trong đi một vòng, nếu như có thể bay ra bản tọa bàn tay, huyền hoàng khí hào vô điều kiện dâng, nếu là không bay ra được, mặc cho bản tọa xử trí. Không biết vị đạo hưu kia đồng ý lên trước cùng bản tọa đánh cược một lần. Ngọc Độc Tú song trưởng vắt chắp sau lưng, trong tay thưởng thức trảm tiên phi đao, bệ nghệ thiên hạ quần hùng, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, chuẩn long quân dồn dập cúi đầu, không dám theo tiếng.